hôn trộm 55 lần. Chương 236 cô ấy là người duy nhất cô không thể đụng vào. 6. Đàn ông. Kiều An Hảo nhíu nhíu mày, mơ mơ màng màng mở trừng mắt, cố gắng nhìn xem người trước mắt mình là ai, nhưng vẫn như cũ hình ảnh trước mắt vẫn hư hư thực thực. Nhưng mà, cô lại có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể người kia, biết người này không phải Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo nâng lên tay muốn đẩy ra bàn tay đang cởi bỏ quần áo của cô, nhưng mà cô bị trúng kế, căn bản không sử dụng được một tí sức lực, vỗ vào tay của Tom Producer, tựa như trêu chọc, làm cho bản tính háo sắc của Tom Producer nổi lên, hồn cũng chưa, nhịn không được cúi đầu, liền hướng về phía Kiều An Hảo hôn lên trên mặt cô. Kiều An Hảo mê ly hồ đồ né tránh, không phải là thuốc tác dụng phụ, mà là do cô không biết ai đang hôn môi mình, nói ngắn lại, làm cho trong lòng cô ghê tởm, cô dãy dụa nghĩ muốn né tránh sự xâm phạm của người đàn ông kia, nhưng cả người cô sụ lơ không lực, trong lòng suy nghĩ nhưng cô lại không có sức để chống cự. Tom Producer loay hoay một lúc lâu, rốt cục ở thời điểm sắp cởi được quần áo Kiều An Hảo, đột nhiên điện thoại hắn vang lên. Tom Producer không muốn để ý đến, nhưng chuông điện thoại tiếp tục vang lên, Tom Producer có chút bực bội đứng dậy, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, thì ra là vợ hắn gọi tới, vì thế vội vàng leo xuống giường, trốn vào toilet, nghe điện thoại. Tuy rằng ý thức Kiều An Hảo mơ hồ, nhưng cô cũng biết tính huống này không phù hợp, cho nên khi người đàn ông kia vừa rời khỏi, liền dãy dụa nghĩ muốn bò xuống giường, kết quả, làm thế nào cũng không đứng dậy nổi, cuối cùng chỉ có thể dịch người lại gần thành giường, ngã xuống giường. Rơi xuống đất đau đớn, khiến cho cô kêu rên một tiếng, sau đó liền vươn tay, vịn vào một bên cái bàn, dãy dụa đứng lên, kéo thân thể, hướng về phía cửa đi đến. Toàn thân tứ chi cảm giác vô lực, làm cho hai chân Kiều An Hảo giống như bị liệt, mỗi lần nâng lên một chút, thì giống như phải dùng sức lực của toàn thân, thật vất vả miễn cưỡng ra tới cửa phòng ngủ, rốt cuộc cô không chống đỡ được nữa liền ngồi xổm xuống. Tom Producer cúp điện thoại, đi ra khỏi toilet, nhìn lên trên giường không thấy Kiều An Hảo, vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Kiều An Hảo đang ngồi xổm trên đất, hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, miệng hô, bảo bối, liền vươn người đem Kiều An Hảo từ dưới đất bế đứng lên. Lúc này Kiều An Hảo, thần trí hoàn toàn mơ màng, nhu thuận giống như mèo con, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại còn mềm tựa vào trong lòng Tom Producer. Hành động đó của cô khiến cho Tom Producer tâm ngứa ngáy khó nhịn, vội vã đem cô đặt lên trên giường, sau đó liền hành động tiếp. Kiều An Hảo ở trong phòng của Tom Producer. Những lời này có ý nghĩa như thế nào, trong nháy mắt Lục Cẩn Niên liền hiểu được. Dựa theo thời gian Kiều An Hảo biến mất đến bây giờ, đã là nửa tiếng, bọn họ đi từ suối nước nóng đến khách sạn của đoàn làm phim, nhiều nhất cũng chỉ mất nửa giờ, như vậy tính ra, nói cách khác, Kiều An Hảo ở trong phòng của Tom Producer ngây người đã một giờ. Một giờ. Lục Cẩn Niên ngón tay run run lấy di động từ trong túi ra, gọi điện thoại cho quản lý khách sạn, muốn lấy thẻ mở cửa phòng của Tom Producer. Thang máy đến đỉnh tầng, Lục Cẩn Niên từ bên trong đi ra, phục vụ khách sạn đã đứng ở bên ngoài. Lục Cẩn Niên tiếp nhận thẻ mở cửa phòng, suy nghĩ một chút, bảo phục vụ khách sạn rời đi, sau đó liền sải bước tiêu sái đến bên ngoài phòng của Tom Producer. Lục Cẩn Niên mở cửa phòng Tom Producer trong nháy mắt, trái tim giống như ngừng đập, đầu ngón tay hắn run run đẩy cánh cửa ra, phát hiện trong phòng yên lặng đến quỷ dị, sau đó liền hướng về phía cửa phòng ngủ đi đến.